Chương 2159, Phi Phượng tướng quân, liền xem như Trần Thư Vĩ xuất thủ, cũng không có thể cứu Bành Uy Cẩm, mà nên Trần Thư Vĩ cánh tay hoành đến từ lúc, Lý Thất Dạ trở tay vừa ra, mười phần tùy ý, giống như là đuổi một con ruồi một dạng, nghe được phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt đem Trần Thư Vĩ hoành đến đại thủ đánh bay, đông, đông, đông đang bị Lý Thất Dạ tiện tay vung lên chi, Trần Thư Vĩ trong nháy mắt bị đánh lui mấy bước, lồng ngực chập trùng, huyết khí lăn lộn, không hề nghi ngờ, vừa chạm vào chi, hắn tại Lý Thất Dạ trong tay thiệt thòi lớn, phanh một tiếng vang lên, Bành Uy Cẩm thi thể ngã trên mặt đất, Bành Uy Cẩm một đôi mắt trợn trừng lên, đến chết hắn cũng không tin, chính mình cứ như vậy chết, mà lại hắn lớn nhất núi dựa lớn Trần Thư Vĩ ngay tại bên cạnh mình, thậm chí ngay cả hắn đều không có thể đem chính mình cứu đến, chỉ sợ hắn tại trước khi chết một khắc này là mười phần không cam tâm, bị vung lên đánh lui, trong chớp nhoáng này để Trần Thư Vĩ sắc mặt trở nên khó coi cực. Lý Thất Dạ ngay trước hắn mặt giết Bành Uy Cẩm, cái này nào chỉ là không cho hắn thể diện, cái này là tương đương hướng hắn tuyên chiến. Đồng thời, Trần Thư Vĩ cũng biết mình gặp được kình địch, cứ việc Trần Thư Vĩ biết mình là gặp được cường nhân, nhưng trong lòng của hắn y nguyên không sợ, dù sao hắn có thể ngồi vững vàng kinh sư thiếu bảo vị trí này, liền đầy đủ nói rõ hắn thực lực, huống chi, tại cùng đình đạo thống cương thổ bọn họ Trần gia sợ qua người nào. Lúc này khách sạn bầu không khí như là ngưng kết một dạng. Tất cả mọi người đứng lên, nhìn trước mắt tình cảnh như vậy, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, Bành Uy Cẩm bị giết, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mặc dù nói Hoàng Đình Bành Gia Trang là so ra kém Trần Gia, so ra kém Bắc Cảnh, nhưng thực lực thế nhưng là không tầm thường, huống chi Bành Gia Trang cho tới nay đều là cùng Trần Gia liên hôn, trọng yếu nhất là, ngay trước Trần Thư Vĩ mặt, đem Bành Uy Cẩm giết, đây chính là chuyện lớn. Bành Uy Cẩm tốt xấu là Trần Thư Vĩ tiểu đệ, có câu nói rất hay, đánh chó muốn nhìn chủ nhân, Lý Thất Dạ trước mặt mọi người giết Bành Uy Cẩm, cái này nào chỉ là hung hăng phiến một cái Trần Thư Vĩ cái tát, nào chỉ là cùng Trần gia vạch mặt, đây quả thực là hướng Trần gia tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tựa như ngưng kết một dạng, tất cả mọi người nhìn lấy Lý Thất Dạ, mọi người trong nội tâm đều rụt rè, trước mắt cái này vô danh tiểu tử, không phải cuồng vọng đến rối tinh rối mù, cũng là thực lực đủ cường đại, nhưng là, tự hồ tại chỉnh người cuồng đình đạo thống. Còn không có người nào dám không đem Trần gia để ở trong mắt, không có người nào dám không đem Thượng Bộ để ở trong mắt, làm cuồng đình đạo thống bốn đại thế lực một trong, Thượng Bộ tuyệt đối là có thể bóp chết bất luận kẻ nào. Tiểu tử này chơi xong, có thể sống được hôm nay, cũng sống không quá năm nay, có môn phái trưởng lão cũng không khỏi thì thào nói, tất cả mọi người minh bạch, coi như Lý Thất Dạ có thể sống được qua hôm nay, nhưng Thượng Bộ sớm muộn có một ngày đều sẽ đem hắn giết chết, Bành Uy Cẩm bị giết. Bành Gia Trang là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Trần Gia cũng sẽ không bỏ qua, có thể nói, Lý Thất Dạ là chạy không khỏi Thượng Bộ thanh tẩy, chết là khẳng định, là trễ là sớm mà thôi, quá mức. Lúc này Trần Thư Vĩ sắc mặt âm lãnh, lạnh lùng nói, Lý Huynh, cuồng đình đạo thống chính là có vương pháp địa phương, cuồng đình đạo thống tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý giết người, gặp Trần Thư Vĩ muốn bảo nổi, đứng ở một bên Từ Trí Kiệt hoàn toàn là xem náo nhiệt. Trong đôi mắt lộ ra cười lạnh, hắn thấy, Trần Thư Vĩ vậy chỉ bất quá là vũ mao làm lệnh tiễn mà thôi, nói không chừng hắn đã sớm ước gì Lý Thất Dạ giết Bành Uy Cẩm, lời như vậy hắn liền lý trực khí tráng đem Lý Thất Dạ bắt sống tới tay, ta chính là vương pháp. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, uống một hớp chỉ trong chén mỹ tửu, Lý Thất Dạ cái này lời vừa nói ra, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, liền xem như Từ Trí Kiệt đều biến sắc, lời này quá phách lối. Đã siêu việt hết thảy giới tuyến, tại cuồng đình đạo thống, cái gì là vương pháp? Cuồng đình đạo thống mới là vương pháp, cuồng đình đạo thống tổ huấn đại biểu cho hết thảy. Quản chi ngươi là cuồng đình đạo thống hoàng đế, ngươi cũng không dám nói ngươi chính là vương pháp, tại cuồng đình đạo thống vương pháp đại biểu cho cái gì? Cái kia chính là tổ huấn. Ai dám nói mình là vương pháp, cái kia chính là trực tiếp xem thường tổ huấn, không nhìn cuồng đình đạo thống. Nếu như nói lời như vậy tại tư nói một chút. Này cũng không có gì, dù sao mỗi một thời đại đều sẽ có người một tay che trời, nhưng là ngay trước mặt mọi người nói thẳng ra lời như vậy, cái kia chính là sự tình làm lớn chuyện, đây quả thực là xem thường hết thảy, đem chính mình bao trùm tại cuồng đình đạo thống phía trên, lời như vậy cái kia chính là đại nghịch bất đạo, cái này chỉ sợ hội người người tru diệt, khẩu khí thật là lớn, lúc này Trần Thư Vĩ giận quá mà cười, Lý Thất Dạ càng phách lối, hắn liền càng có lấy cớ trừng trị hắn. Hiện tại hắn xuất thủ thu thập Lý Thất Dạ, vậy đơn giản cũng là lẽ thẳng khí hùng, tại cuồng đình đạo thống, cũng dám miệng nói vương pháp, phải phản ngươi, vô pháp vô thiên. Lúc này Trần Thư Vĩ quát lên, mặc kệ ngươi là xuất thân từ cái nào môn phái, tại cùng đình đạo thống dám như thế võng xem vương pháp, tội nên vạn sự, ta thượng bộ cái thứ nhất dung ngươi không được loại này đại nghịch bất đạo chi đồ. Dài dòng lời nói không muốn ở nơi đó nhiều lời, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, chậm chậm nói, cái gì thượng bộ, chọc tới ta, một tay liền đem các ngươi toàn diệt. Thức thời liền cút cho ta. Lý Thất Dạ cái này lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người rút ra một thanh hơi lạnh, đây quả thực là quá điên cuồng, tại cùng đình đạo thống, ai dám nói lời như vậy, vậy mà mới mở miệng liền nói muốn diệt thượng bộ, khẩu khí này to lớn, đã là không ai bằng. Thượng bộ, đây chính là cùng đình đạo thống bốn đại thế lực một trong, thượng bộ Trần gia càng là thật đế truyền thừa một trong, phóng nhãn cùng đình đạo thống, ai dám nói bằng sức một mình diệt đi thượng bộ, trừ phi là có thật đế xuất thế. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng liền muốn diệt thượng bộ, đây quả thực là điên. Tất cả mọi người nhìn lấy Lý Thất Dạ, giống như là nhìn lấy người điên, không biết sống chết đồ, vật. Trần Thư Vĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm, lạnh lẽo âm u nói, ngươi là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là để ta cắt ngang ngươi cả người xương cốt, giống như chó chết kéo ra ngoài đâu. Nói hắn vung tay lên, liền ngay trong chớp mắt này, Trần Thư Vĩ sau lưng không ít cường giả trong nháy mắt bốn phía. Trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bọn họ một cái bàn bao bọc vây quanh, ở thời điểm này tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng vô cùng tiểu tử đến tột cùng cường đại cỡ nào, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng địa nói muốn diệt thượng bộ. Đối mặt bị mười mấy cường giả bao bọc vây quanh, Lý Thất Dạ y nguyên mười phần nhàn nhã, ai xem không thấy, y nguyên uống vào mỹ tửu, ăn chu tư tỉnh cho ăn tới món ngon, một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng. Lúc nào đem kinh sư quân đoàn kéo đến nơi đây chém chém giết giết. Ngay lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên, ở thời điểm này, ngoài cửa đi vào một nữ tử, khi dạng này nữ tử đi tới thời điểm, nhất thời để trong phòng sáng lên, bồng tất sinh huy, để tất cả mọi người không khỏi hai mắt làm sáng lên, đây là một người mặc chiến y nữ tử mỹ lệ vô cùng, cao gầy dáng người, sung mãn kiều đỉnh bộ ngực sữa, thon dài đùi ngọc, còn có ngưng chi tái tuyết da thịt. Để cho người ta vừa gặp đã cảm mến dung nhan, có thể nói nữ tử trước mắt khắp nơi đều là xinh đẹp như vậy, nhưng hấp dẫn người ánh mắt không lên nữ tử trước mắt này mỹ lệ, mà chính là trên người nàng khí tức, nữ tử trước mắt này giống như sương tuyết, tản mát ra lạnh lẽo khí tức, có không giận mà uy khí thế, để người vì đó kính sợ, nữ tử thân thể mặc một thân chiến y, tư thế hiên ngang, nàng tú một hàng quan để cho người ta không dám nhìn thẳng càng làm người ta kinh ngạc run rẩy là trên người nàng chỗ phát ra chân khí. Như long ngâm phượng minh, tự hồ nàng giống như là bay lượn cửu thiên chân long, ngao du không trung tiên phượng, phi phượng tướng quân, nhìn thấy nữ tử này, có môn phái trưởng lão trong nội tâm run rẩy, nhẹ giọng nhắc nhở nói ra, đại nguyên soái đến, lúc này ở trận người đều xoay người sang chỗ khác, vừa nhìn thấy từ bên ngoài đi địa người tới, cũng không khỏi biến sắc, bất luận là kinh sư thiếu bảo Trần Thư Vĩ vẫn là ngân hồ từ Trí Kiệt, cũng không khỏi biến sắc, phi phượng tướng quân. Cuồng đình đạo thống đại nguyên soái, Sở Thanh Lăng, Sở Doanh người cầm quyền, cũng là cuồng đình đạo thống binh mã đại nguyên soái, cuồng đình đạo thống cầm quyền nữ tướng, càng là cuồng đình đạo thống nhất không lên thiên tài, liền thực lực đều tại cuồng đình đạo thống hoàng đế phía trên người, phi phượng tướng quân, cuồng đình đạo thống đại nguyên soái, lại hoặc là Sở Thanh Lăng, bất luận là nàng tên thật vẫn là xưng hào, đều vang vọng cuồng đình đạo thống, tại cuồng đình đạo thống có lẽ còn có đệ tử không biết đương kim hoàng đế là ai. Nhưng nhất định sẽ biết đương kim cuồng đình đạo thống là ai chấp chưởng lấy binh mã, nhất định sẽ biết cuồng đình đạo thống thế hệ trẻ tuổi trong đệ nhất nhân là ai, đem chính mình tư quân kéo đến Thiếu Nha Sơn, đây cũng là thôi, chẳng lẽ còn muốn lôi ra đến tại đầu đường giống như tiểu côn đồ đánh mấy trận cái sao? Lúc này Sở Thanh Lăng lạnh lùng nhìn lấy Trần Thư Vĩ cùng Từ Trí Kiệt, tướng quân hiểu lầm bị Sở Thanh Lăng như thế quát lên, cái này khiến Trần Thư Vĩ cùng Từ Trí Kiệt đều cười khan một tiếng, tướng bắt đầu so sánh. Từ Trí Kiệt tốt hơn nhiều, dù sao hắn là một người đến, Sở Thanh Lăng danh xưng là cầm quyền cuồng đình đạo thống binh mã, có thể hiệu lệnh hết thảy chuẩn bị chiến đấu binh mã đường cỏ, đương nhiên cái này chỉ có thể nói là trên lý luận là như thế, giống thượng bộ Trần gia, Thánh viện Bắc Cảnh, bọn họ đều có chính mình tư quân, bọn họ đều có gia tộc mình đệ tử, những đệ tử này không nhất định hội nghe theo Sở Thanh Lăng điều gọi, nhưng bất luận như thế nào, Sở Thanh Lăng tại cuồng đình đạo thống là có được Từ Trí Kiệt. Trần Thư Vĩ chỗ không thể so sánh nổi quyền thế, bất luận là Trần Thư Vĩ trong tay kinh sư quân đoàn, vẫn là Từ Trí Kiệt trong tay Thánh viện binh mã, Trên nguyên tắc tất cả thuộc về Sở Thanh Lăng thống quản, trọng yếu nhất là, Sở Thanh Lăng là bọn họ thế hệ trẻ tuổi trong duy nhất có thể vượt qua Thánh Viện, Thượng Bộ, Vương Phủ, Sở Doanh thậm chí là Cuồng Đình Đạo Thống bất kỳ môn phái nào. Sở Thanh Lăng là đạt được Cuồng Đình Đạo Thống sở hữu lão tổ hết lòng cùng ra sức bảo vệ, cũng chính là mang ý nghĩa nói, tại Sở Thanh Lăng trên thân không có cái gì môn hộ chi kiến, bởi vì Sở Thanh Lăng là Cuồng Đình Đạo Thống trọng điểm bồi dưỡng người kế tục. Nàng là Cuồng Đình Đạo Thống thế hệ trẻ tuổi trong có hy vọng nhất trở thành thật chân đế, cho nên, muốn Sở Thanh Lăng thân thể là trút xuống Cuồng Đình Đạo Thống tâm huyết, cho nên nàng trong tay binh mã đại quyền cũng không thể nghi ngờ, nàng quyền lực là đạt được chư vị lão tổ cam đoan, những lão tổ này đến từ Cuồng Đình Đạo Thống các môn phái thế gia. Đánh giá chính, 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.